Chương 149, Tiểu Hắc cùng Đại Ma Môn. Hạ Nhược Phi rời đi trước mới không gian, sau đó cầm lấy bóp tiền xuống lầu, mở ra bị tạp xa thẳng đến thị trấn. Hắn tìm một nhà Vĩnh Huy siêu thị, lại mua mấy bao sữa bột, đồng thời còn mua 5, sao bao 1 kg giả bộ thức ăn cho chó, sau đó lại đến lầu một ăn thịt phẩm khu mua mở y chu cờ cân dê bỏ thịt. Hạ Nhược Phi đem những thứ đồ này một mạch địa bỏ vào bị tạp xa trong thùng xe, sau đó lái xe đi trở về. Nửa đường tìm một cái không ai địa phương, Hạ Nhược Phi dừng xe, lấy ra linh đồ bức tranh, đem chọn mua đến đồ vật toàn bộ đều thu vào nguyên trong không gian, tiếp theo sau đó lái xe về nông trường. Ở biệt thự trong sân dừng xe xong, Lâm Sảo đang ở sân bên trong cùng chấp giật chơi đùa, nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau, Na Nở Dê lập tức kêu lên, Nhược Phi ca, ngươi lại bỏ lại ta trộm lén đi ra ngoài chơi, ta nói làm sao gian phòng không người đâu. Hạ Nhược Phi cười nói, ta nào có đi chơi, vừa đi ra bên ngoài làm ít chuyện lại nói ta không phải đáp ứng ngươi buổi chiều mang ngươi cuống hội chùa à, vậy ngươi buổi chiều nhưng không cho lén lút chạy đi a. Lâm Sảo nói rằng, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không chờ một lúc ta trước tiên cần phải giấc ngủ trưa, hai chúng ta giờ rưỡi xuất phát được không còn giấc ngủ trưa a. Phí lời ngươi là ngủ thẳng mặt trời lên cao tự nhiên tỉnh rồi, ta nhưng là sáng sớm liền lên. Hạ Nhược Phi nói khuyết đại địa ngáp một cái nói rằng, vào lúc này ta đã buồn ngủ rũ rượi được rồi Lâm Sảo hờn dỗi địa nói rằng, thật là một lớn sâu lười nói xong Na Nở Dê còn hướng về phía Hạ Nhược Phi làm cái đáng yêu mặt quỷ. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, khóa lên cửa xe đi vào biệt thự. Hổ tử mẫu thân đã làm tốt bữa trưa, thấy Hạ Nhược Phi trở về liền bắt chuyện hắn cùng nhau ăn cơm. Bô nờ người ngồi vây quanh ở trên bàn ăn ăn cơm trưa, buổi trưa bữa này đã có thể khai trai. Ngày hôm qua cơm tất nhiên còn sót lại không ít món ăn, lớn mùa đông cũng đều không biết xấu, hổ tử mẫu thân nóng nóng, sau đó một lần nữa xào hai cái rau xanh, mọi người cu nở dê như thế ăn say sưa ngon lành. Lâm Sảo vừa ăn còn một bên quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi, hỏi hắn hội chùa trên có cao y gì chơi vui. Hạ Nhược Phi kỳ thực cu nở dê không làm sao cuống, nơi nào nói tới ra cái gì nguyên cơ đến, chỉ có thể nói làm cho nàng buổi chiều chính mình trải nghiệm. Ăn cơm trưa xong chi sau, Hạ Nhược Phi lập tức lấy giấc ngủ trưa vì là từ, ở Lâm Sảo ánh mắt khinh bỉ bên trong bước nhanh lên lầu. Vừa về tới phòng ngủ, Hạ Nhược Phi liền lập tức khóa trái cửa phòng, kéo lên rèm cửa sổ, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ không gian, hơi suy nghi tiến vào nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi trên đất bày sẵn cỡ lạt tiệc bố, đem cắt gọn dê bỏ thịt thả ở phía trên, sau đó lại tìm một cái chậu lớn. Hủy đi hai đại bao thức ăn cho chó, toàn bộ đổ vào buồn bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại tìm một cái khá là thiền buồn, dùng không gian linh đầm nước rót một chỉnh buồn sữa bò, còn đặc biệt lại giọt vài giọt cánh hoa dung dịch đi vào. Hạ Nhược Phi đối với cái kia chó đen nhỏ yêu chuộng cu nở dê bởi vậy có thể thấy được chút ít, vừa nãy 7 con chó con uống sữa bò, cu nở dê mới giọt như thế vài giọt mà thôi. Làm tốt những này chi sau. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến chó đen nhỏ linh trí khẳng định là không sánh được chấp giật, lo lắng nó ở đây trong không gian sông loạn phá hoại vật quý giá, vì lẽ đó chỉ hơi trầm ngầm chi sau, hắn đi đất trồng rau bên kia tìm đến một chu tờ cây gậy trúc. Trước trồng rau đắp không ít cái giá, hiện đang thu nhỏ lại trồng trọt quy mô, rất nhiều cây gậy trúc cũng đã bỏ không. Hạ Nhược Phi đem những này cây gậy trúc thiệt thành dài hơn nửa mét từng đoạn, sau đó làm thành một tiểu quyển hàng rào. Tuy rằng không cao lắm, cu nở dê không tính rất vững chắc, thế nhưng hạn chế chó đen nhỏ hành động nhưng là đầy đủ. Làm tốt tất cả những thứ này, Hạ Nhược Phi mới khẽ động tâm niệm, trực tiếp từ nguyên không gian đi tới mới không gian bên trong. Vài con chó con đúng là nước giếng không phạm nước sông, bên kia 6 con chó con cái bụng uống tròn vo, chính cùng nhau nô đùa đùa giỡn, bên này chó đen nhỏ cu nở dê ăn non nê, chính nằm trên mặt đất nghỉ ngơi chứ chủ yếu là hai bên khoảng cách rất xa. Phỏng chừng cơm nước no nê chó đen nhỏ cũng lười đi theo nó mấy cái huynh đệ đấu. Hạ Nhược Phi đi tới ôm lấy chó đen nhỏ, cười nói, đi một chút đi, dẫn ngươi đi chô tô tờ. Chó đen nhỏ tuy rằng nghe không hiểu Hạ Nhược Phi, thế nhưng uống Hạ Nhược Phi cung cấp sữa bò, hơn nữa sữa bò bên trong còn lẫn vào chút ít cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó so với chó bình thường cậu vẫn là thông minh không thiếu. Nó chí ít biết Hạ Nhược Phi đối với nó là không có địch ý, vì lẽ đó chó đen nhỏ đối với Hạ Nhược Phi không có bất kỳ mâu thuẫn, ngoan ngoãn dựa vào Hạ Nhược Phi trong lòng. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, mang theo chó đen nhỏ làm lại không gian trực tiếp tiến vào vào nguyên không gian. Hắn lưng thững hướng đi cái kia vừa làm tốt kiến nghị hàng rào, vừa đi vừa nói, khoảng thời gian này ngươi liền ngoan ngoan ở lại đây diện nha, đói bụng chính mình ăn, ta này đều là tiệc đứng sữa bò, thức ăn cho chó, ăn thịt tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, muốn ăn cao easy ăn cao easy, không muốn chống là được. Hạ Nhược Phi túi người đem chó đen nhỏ bỏ vào hàng rào. Này hàng rào phạm vi đại khái đường kính khoảng 3 mét, đối với như thế tiểu nhân chó con tới nói, cái này phạm vi hoạt động QNZ là đầy đủ. Phòng trưng là vừa ăn no duyên cớ, chó đen nhỏ đối với hàng rào bên trong cái kia chút đồ ăn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ là quá khứ nhẹ nhàng ngửi một cái liền đi mở ra. Hạ Nhược Phi đứng ở hàng rào ngoại nhìn chó đen nhỏ, nói rằng, đúng rồi, còn phải cho ngươi lấy cái tên đây, trước của ngươi tiền bối QNZ là một cái chó mực, ta nguyên bản muốn cứ gọi nó tiểu hắc, đáng tiếc hắn không thích, càng muốn cứ gọi chấp giật. Vậy ta nhìn sau đó liền gọi ngươi tiểu hắc đi, ngươi có hay không ý kiến bất đồng à? Chó đen nhỏ nghe Hạ Nhược Phi nói liên miên cằn nhằn, đen lay lấy con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Phi nhìn, bất quá hiển nhiên cũng không hiểu Hạ Nhược Phi đang nói cái gì, chỉ là ô ô địa kêu hai tiếng. Không có ý kiến phản đối, vậy thì như thế định, sau đó ngươi chính là tiểu hắc. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn rất vô liêm sỉ địa ở tiểu hắc không có cách nào đưa ra ý kiến phản đối thời điểm, liền đem danh tự này còn đầu trên người nó. Hạ Nhược Phi còn tới mới trong không gian cho mặt khác 6 con chó con QNZ nổi lên tên, bất quá chúng nó đãi ngộ so với tiểu hắc còn kém, chẳng muốn phí suy nghĩ Hạ Nhược Phi thẳng thắn trực tiếp gọi chúng nó đại mao, hai lông mại đến tận 6 lông. Hắn QNZ là nhớ kỹ chó con một cái nào đó đặc thù, tỉ như thai phải một đoàn đen gọi đại mao, đuôi màu trắng tinh gọi hai lông. Chờ chút, Hạ Nhược Phi sau đó liền rời đi không gian. Ở trong phòng giấc ngủ trưa một lúc chi sau, rời giường mang theo Lâm Sảo đi tới một chuyến thị trấn, dẫn nàng cuống hội chùa. Lâm Sảo hứng thú rất cao, dọc theo đường đi trong miệng đều ca bài hát, ở hội chùa trên càng la giống một cái không lớn lên hài tử, thấy cái gì đều cảm thấy 10 phân mới mẻ. Bất quá na nở dê cu nở dê 10 phân hiểu chuyện, cả chàng cuống hạ xuống đều là nhìn đến mức quá nhiều mua đến ít, có lúc Hạ Nhược Phi nhìn thấy na nở dê yêu thích đồ vật muốn mua cho nàng. Na nở dê còn vẫn chối từ, cảm thấy lãng phí tiền. Hạ Nhược Phi cu nở dê không chuyện gì, liền dứt khoát bô y tiếp Lâm Sảo, làm cho nàng đi dạo cái tận hứng mà về. Ở về nông trường trước, Hạ Nhược Phi lại mang theo Lâm Sảo cùng đi một chuyến bệnh viện huyện, đem chính mình điều phối tốt bị thương thuốc mỡ cho Tào Thiết Thụ vợ chồng, đồng thời căn dặn bọn họ nhất định phải mỗi ngày kiên trì thoa ngoài da. Tào Thiết Thụ vợ chồng còn nói rất nhiều lời cảm kích, hơn nữa Tào Thiết Thụ nói cho Hạ Nhược Phi, ở hắn rời đi trong chốc lát, cục công an nhân sẽ đưa đến rồi 1 vạn tệ tiền cho bọn họ dùng làm trị liệu, đồng thời còn 10 phân khách khí nói nếu như tiền dùng hết muốn đúng lúc gọi điện thoại, bọn họ lại đưa tới. Hạ Nhược Phi đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ, cùng bọn họ hàn huyên một lúc chi sau, liền mang theo Lâm Sảo đi xe trở về đảo nguyên nông trường biệt thự.